Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 56, C56, chép 109. Khoảng không gian 3 chiều, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn trưa xong, Ngọc Yến đã để Ngọc Linh ở dưới nhà chơi với Hoàng Lan và gia đình mình. Cô bé tung tăng chạy lên tầng 2 để chuẩn bị cùng Puny luyện tập sức mạnh phép thuật kết hợp. Chúng ta bắt đầu chưa vậy ông? Ngọc Yến thắc mắc, ông Baram nghe vậy thì mỉm cười và nói. Ông chú Mây và ông sẽ trực tiếp hướng dẫn cho hai đứa nhưng không phải là ở đây. Chini đứng bên cạnh nghe vậy thì cười tươi và nói. Đúng vậy, hai đứa sẽ được đưa đến một nơi để luyện tập sức mạnh phép thuật kết hợp mà không ảnh hưởng đến bất kỳ ai và bất kỳ thứ gì. Cả hai nghe vậy thì rất vui mừng, có một nơi như vậy để luyện tập thật sao? Không ảnh hưởng đến ai và bất kỳ thứ gì, thật là tuyệt. Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Nói rồi ông Baram nắm tay Ngọc Yến, ông chú Mây nắm tay Puny. Cả hai cùng dịch chuyển đến một nơi khác để cho Puny và Ngọc Yến luyện tập sức mạnh phép thuật kết hợp. Hiện ra trước mắt của họ là một khoảng không gian trắng xóa. Mọi thứ dường như dài vô tận, cả Puny và Ngọc Yến đều tròn xoe mắt nhìn. Trên thế giới này thật sự tồn tại một nơi như thế này ư? Puny liền thắc mắc. Ánh mắt thích thú nhìn liên tục vào xung quanh. Đây là đâu vậy ông? Ông Baram mỉm cười và nói. Đây là khoảng không gian 3 chiều dài vô tận. Cũng là điểm giao nhau giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Nghe ông Baram giải thích cả Puny và Ngọc Yến càng thêm thích thú hơn. Ngọc Yến liền hỏi, ở đây, chúng ta có thể đi về quá khứ hoặc đi đến tương lai hả ông? Ông chú Mây nghe vậy thì liền giải thích thay cho ông Baram. Chúng ta có thể từ một nơi khác đi xuyên qua nơi này để tới tương lai hoặc quay về quá khứ. Nhưng như các con đã biết, đi tới tương lai và quay về quá khứ là một phép thuật cấm kỵ. Không thể sử dụng bừa bãi được. Vì vậy nơi này khá thích hợp để luyện tập sức mạnh phép thuật. Khoảng không gian 3 chiều dài vô tận và không đáy chỉ có thể dùng sức mạnh phép thuật để dịch chuyển tới, nếu có đi bộ thì có đi cả tháng hay cả năm vẫn không thể nào ra khỏi được. Ông Baram nói tiếp lời của chú Mây. Và dĩ nhiên, chỉ có ông và ông chú Mây được phép đưa các con tới đây. Các con không được tự dịch chuyển đến đây dưới bất kỳ hình thức nào. Vì nếu trong quá trình dịch chuyển đến đây, các con có thể đi lạc vô khoảng không gian khác nếu muốn thoát ra sẽ rất khó hoặc sẽ không bao giờ thoát ra được. Puny và Ngọc Yến gật đầu lia lịa, nghe thì nghe đấy, nhưng vâng lời hay không thì hãy chờ xem nhé. Mọi thứ ở đây phải nghe theo sự kiểm soát của ông và ông chú Mây, nếu xảy ra chuyện không hay, chúng ta sẽ khó tránh khỏi. Và còn một điều quan trọng nữa, không gian ở đây đang bị ngưng động so với thực tại. Ngưng động thời gian, cách chương.